Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1504, chương 1443, biên giới chiến trường. Thiên tân vạn khổ thoát ly cạm bẫy về sau, trong lòng mỗi người đều nhẹ nhàng thở ra. Trong đó, thể lực cùng tinh lực tiêu hao lớn nhất hai tên diễn viên là Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn. Người sau chủ yếu là tinh lực. Dù cho trung gian có nhắm mắt dưỡng sinh, vẫn như cũ hơi có vẻ mỏi mệt. Về phần cái trước, Thiên Giang Nguyệt tại xác nhận toàn bộ an toàn đến về sau, ngay lập tức đem xiềng xích thu hồi trong cơ thể. Sức sống được đến đại lượng bổ sung, nhưng mà quá độ tiêu hao thể lực cùng tinh lực lại không thể khôi phục. Trực tiếp ngủ thiếp đi, nghỉ ngơi trước đi. Tiền Thương Nhất đứng tại sân thượng ranh giới, nhìn xuống phía dưới nhìn. Hiện tại hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể chờ đợi Ưng Nhãn sức sống khôi phục, về sau lại dùng không thừa rời đi. Sau mấy tiếng, Ưng Nhãn hoàn toàn khôi phục, Thiên Giang Nguyệt cũng đã tỉnh lại. Tuy là tinh lực không tốt, nhưng là không ảnh hưởng hành động. 9 người đứng tại vách đá ranh giới, nhường ra vị trí cấp không thừa rơi xuống đất. Ưng Nhãn ngón cái tay phải cùng ngón trỏ mở ra, đặt ở trước miệng. Huýt sáo, to lớn màu xám cự ưng, không thừa từ trong bóng tối hiện lên. Mang theo khí lãng khổng lồ đáp xuống trên bình đài. Làm diễn viên cùng Tề Việt đều ngồi xuống về sau. Cự ưng vỗ cánh bay lượn, về sau hướng phía dưới bay đi. Tiền Thương Nhất mở ra nhìn phía dưới. Bỗng nhiên, một tia mùi vị khác thường chui vào hơi thở. Là mùi máu tươi cùng mùi thúi giữa nát hỗn hợp mùi vị. Theo. Tiếp tục hướng xuống, mùi càng ngày càng đậm hơn. Ngồi sau lưng hắn Tề Việt đã có buồn nôn cảm giác. Quẹ, thối quá, thật buồn nôn. Tề Việt tay trái ôm bụng nôn khan. Tiền Thương Nhất trao mày. Sắc mặt nghiêm túc, không ngừng quan sát phía dưới. Nhưng là bởi vì ánh sáng không đủ. Rất khó nhìn rõ. Ưng Nhãn triệu hồi ra ưng linh. Hướng phía dưới rơi xuống. Chuẩn bị sẵn sàng. Lập tức hạ xuống, mấy giây sau, không thừa đuổi theo ưng linh, an ổn đáp xuống đất, Tiền Thương Nhất nhảy xuống không thừa, đèn pin cầm tay sáng ngời cùng an toàn mạo đăng ánh sáng thành công đem xung quanh chiếu sáng. Hư thối nội tạng, gãy thành một nửa thân thể, đã vỡ vụn bạch cốt cùng phát ra nhỏ bé tiếng ông ông con ruồi. Nghiễm nhiên một bộ lò sát sinh bộ dáng. Chỉ bất quá cái này lò sát sinh làm thịt chính là người. Tề Việt rốt cục nhịn không được, trực tiếp xoay người ói ra. Vừa rồi lúc nghỉ ngơi ăn đồ ăn cơ hồ toàn bộ phun ra. Sẽ là cao tầng hấp huyết quỷ làm sao? Tiểu Toản Phong hỏi. Từng bọn họ tại Thiên Phủ Chi Quốc biệt thự chính diện đối chiến quá cao tầng hấp huyết quỷ. Nếu như không có Tề Việt tên này mặt trời trái tim, cơ hồ không có cách nào chống cự. Chỉ có thể chật vật chạy trốn. Không nhất định, càng giống là hỗn chiến. Nơi này còn có biến thành hòn đá người. Giang Ly chỉ vào bên trái. Còn có ngã chết. Thiên Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn phía trên. Ta cảm thấy chúng ta còn là sớm một chút rời đi tương đối tốt. Liền sợ cùng vừa rồi đồng dạng. Lại có người mai phục chúng ta. Ngụ Ngôn rụt cổ một cái. Bên kia có tương đối lớn cửa hang. Ta dùng ưng linh nhìn qua, Ưng Nhãn chỉ vào phía bên phải, Ngụ Ngôn dẫn đầu đi tới, nhưng lại bị Tiền Thương Nhất gọi lại. Có một việc còn là sớm nói tương đối tốt. Tiền Thương Nhất thanh âm trầm thấp, thậm chí có chút khẩn trương. Ồ, Ngụ Ngôn quay đầu, biểu lộ nghi hoặc, cái khác diễn viên cũng đồng dạng đem ánh mắt đặt ở Tiền Thương Nhất trên người. Chờ một chút, không, không chỉ là chờ chút, tiếp xuống. Nếu như gặp phải nguy hiểm, ưu tiên bảo vệ mình, không cần quản những người khác. Tiền Thương Nhất tay phải nắm chặt, có chút cúi đầu. Vì cái gì? Ngụ Ngôn hỏi. Ta có cảm giác quen thuộc. Phía trước tiến vào thế giới thần bí về sau cảm giác nguy hiểm. Chờ một chút, ánh mắt của các ngươi. Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất nói được nửa câu, tay phải chỉ vào Ngụ Ngôn mặt. Ngụ Ngôn sửng sốt một chút, phát hiện ánh mắt của mình phía dưới đích xác có ướt át cảm giác. Tay phải hắn nâng lên, dùng mơ u bàn tay cọ sát, sau đó đặt ở trước mắt. Tay phải của hắn trên ngón trỏ dính lấy máu đỏ tươi. Thế nào chảy máu? Hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh diễn viên, phát hiện những người khác ngay tại chảy máu nước mắt. Tất cả mọi người không ngoại lệ. Chẳng lẽ ta, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ chúng ta bị diễn viên công kích? Giang Ly nhìn về phía sau lưng, thoạt nhìn giống như không nguy hiểm. Thiên Giang Nguyệt mở ra ba lô, lấy ra một gói giấy vệ sinh. Trước tiên lau lau, hắn lấy ra giấy vệ sinh xoa xoa. Nhưng là vừa lau xong, mới huyết lệ lại chảy ra. Phảng phất vĩnh viễn lau không khô toàn bộ. Tiền Thương Nhất đang định nói cái gì? Bên tai bỗng nhiên truyền đến Hoàng Đạo thanh âm. Toàn thể thành viên nghe ta chỉ huy. Tạm thời lui vào trong động. Lợi dụng địa hình kéo dài khoảng cách. Mặt khác, không nên tới gần vương tọa. Khụ khụ, đây là cáo giới hội đặc biệt kênh. Tiền Thương Nhất lập tức kịp phản ứng. Bất quá hắn hơi kinh ngạc. Bởi vì đặc biệt kênh bên trong Hoàng Đạo vậy mà truyền ra tiếng ho khan. Lấy Hoàng Đạo sức mạnh, lại thêm thủ hạ của hắn, cũng có thể làm cho tình thế biến gian nan như vậy. Hiển nhiên gặp được kình địch, cáo giới hội giống như khai chiến, đoán chừng là hấp huyết quỷ. Các ngươi nghe, Ngô Đồng làm ra im lặng thủ thế. Một giây sau, theo ưng nhãn chỉ hang động phương hướng truyền đến nhỏ xíu tiếng kêu thảm thiết. Tuy là thanh âm rất nhỏ, nhưng là thanh âm bên trong bao hàm cảm xúc nhưng không có giảm bớt chút nào. Hấp huyết quỷ liền tại phụ cận. Chúng ta còn là trốn trước đi. Tề Việt mới từ nôn mửa bên trong khôi phục, lại nghe được tin tức này. Sắc mặt trắng bệch, không được, chúng ta cũng bị ảnh hưởng tới. Tiền Thương Nhất mặc cho huyết lệ chảy xuống, nhỏ xuống mặt đất, nói như vậy chỉ có một cái biện pháp. Thiên Giang Nguyệt ném đi tay phải vừa lau khô huyết lệ giấy vệ sinh. Đem còn lại giấy vệ sinh nhét trở về bên trong túi đeo lưng. Quay đầu nhìn Tề Việt nói ra. Tề Việt, đến phiên ngươi hiệp, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Tề Việt lắc đầu liên tục. Chúng ta cũng không. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn Tề Việt. Tốt rồi, ngươi cũng không cần lo lắng. Chúng ta sẽ giúp ngươi. Hiện tại trước đi qua nhìn xem. Có lẽ tình huống còn không có như vậy bị. Hắn nói xong dẫn đầu đi hướng ưng nhãn chỉ lối ra. Động huyệt rất rộng rãi. Nhưng mà, thỉnh thoảng xuất hiện tại chỗ ngoặt thi thể nhường mọi người càng phát ra khẩn trương. Đặc biệt là Tề Việt. Một đường nói không ngừng. Thật không được, bỏ qua cho ta đi. Nếu không chờ bọn họ đánh xong chúng ta lại đi qua. Ta và các ngươi không đồng dạng. Ta là phế vật. Tại sao phải nhường ta tên phế vật này làm loại sự tình này? Van cầu các ngươi, tha ta một mạng, ta có thể mỗi ngày cho các ngươi gặm một cái khấu đầu. Ngụ Ngôn nghe không vô, khẽ lắc đầu, theo trong hành trang lấy ra một bình nước khoáng. Tiếp theo hắn tay trái vỗ vỗ Tề Việt bả vai, làm Tề Việt xoay đầu lại thời điểm, tay phải hắn đem bình nước khoáng đưa tới. Khát nước đi, uống nước. Tề Việt sửng sốt một chút, cũng không có tiếp nhận bình nước khoáng, mà là một tay lấy Ngụ Ngôn ôm lấy. Ngụ Ngôn, ngươi giúp ta khuyên hắn một chút nhóm, ta thật không muốn chết, vừa rồi trên mặt đất những cái kia thi cốt chỉ sợ sẽ là kết quả của ta. Hảo huynh đệ của ta, giúp ta trò chuyện, hảo huynh đệ, Tiểu Toàn Phong ngón cái tay phải nhô ra, so cái tán, Ngụ Ngôn tay trái gõ gõ huyệt thái dương, an ủi. Tề Việt, còn nhớ rõ ngươi cầm những cái kia châu báu sao? Vì ẩn nấp tung tích, chúng ta không có giúp ngươi thủ tiêu tang vật. Nhưng bây giờ tình huống không đồng dạng. Nếu như ngươi thành công còn sống trở về, chúng ta sẽ giúp ngươi thủ tiêu tang vật. Cam đoan ngươi quãng đời còn lại không cần lại lo lắng vấn đề tiền. Ngươi nói ngươi là phế vật. Kỳ thật ta cho rằng bất kể là ai, ở sâu trong nội tâm đều là muốn hướng bên trên đi. Ngươi khẳng định cũng giống vậy. Cho nên, ngươi không cần thiết đem chuyện này nhìn thành là chịu chết. Ngươi là hy vọng cuối cùng. Chúng ta sẽ không để cho ngươi đi chết. Ngươi có thể đem chuyện này nhìn thành là một trận đánh cược. Cược thắng, quãng đời còn lại không lo. Dù cho thất bại, cũng còn có toàn bộ thế giới cho ngươi chôn cùng. Thế nào ngươi đều không thiệt. Nói xong, tay phải hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Tề Việt lưng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?